Pháp Sư Đôi Mươi, chương 58, góc truyện audio.com. Cậu dặn Giao Linh chui vào trong con búp bê cẩn thận một chút. Vận nguyên khí của mình cho thật xinh đẹp vào, rồi chọn cắt lấy bộ quần áo đẹp nhất, chốc nữa đem ra mặc. Giao Linh ngoan ngoãn gật gật đầu, mím môi chạy vào trong con búp bê vải ấy. Còn về phần Hoàng, khi đã nghĩ không ra, cậu quyết định gọi cho Lão Long Đầu hỏi. Alo, hú, đầu dây bên kia hú lên một tiếng vô nghĩa. Chẳng lẽ Hoàng gọi lầm, có phải thầy Long không đấy nhỉ? Bố sư cái thằng quỷ, không phải thầy mày thì là ai? Tưởng gọi nhầm cho con khỉ đột nào đấy cơ. Mày, Lão Long Đầu bên kia tức bốc khói, đưa tay day day chán, thiếu chút nữa ném choang quả cục gạch Nokia 1280 xuống dưới đất. Nếu như mày gọi điện cho thầy mày chỉ để chọc máu thầy mày lên, thì thầy mày sẽ tắt máy. Ấy ấy khoan, đừng nóng, Hoàng vội dập lửa. Thầy, con có chuyện muốn nói với thầy. Ừ, thật ra, có phải mày bị mẹ mày đuổi đi ra khỏi nhà hay không? Có phải mày muốn xin ra ngoài đây sớm để có chỗ trú thân hay không? Nói cho mà biết, đừng có hòng, nhà thầy đang ra Đà Nẵng tắm biển rồi ok, còn lâu thầy mày mới về. Tắm biển á, Đà Nẵng á, Hoàng gào lên. Đồ keo kiệt, đồ độc ác, đồ tham lam, sao không cho cậu đi theo với? Sao tranh thủ lúc cậu đi mà dám, cái lão già hói đầu đáng ghét, mày gào lên cái gì? Tắt máy nhé, không, còn thực ra, có một số chuyện ở quê, mà không lý giải được, một số chuyện, không lý giải được. Ông Long Đầu dây bên kia nhíu nhíu mày lại, giọng thằng quỷ Hoàng có vẻ nghiêm túc. Hoàng thấy thế, kể hết tất cả những chuyện mình đã gặp phải cho thầy Long nghe. Từ chuyện Thành Hoàng làng ra ngoài thị sát, cho đến chuyện của bác Thắng, chuyện Giao Linh bị mất nguyên khí nhưng cô ta dần dần có thể đội lốt con người. Hay chuyện xóm gần điện nhị có đàn ông chết trẻ, Thành Hoàng đòi mạng sao? Ông Long thốt lên, cũng không có gì là bất ngờ. Chuyện này, ông đã biết đến vài trường hợp, ông Thắng kia là một vong ma mới mất, nhưng lại biết về chuyện của con búp bê vải kia, tuy có không bình thường, nhưng có lẽ cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến những thứ khác. Còn chuyện của quỷ sai Giao Linh, ông không hề nghĩ ra vì sao một quỷ sai như cô ta lại muốn trở thành người. Quỷ sai, theo như ông được biết, thì chúng dần có vỏ bọc con người, là có lý do nào đầy níu kéo chúng ở lại dương gian. Chúng muốn ở lại với một lý do mãnh liệt trong tiềm thức nào đấy, thì mới có thể vận hành nguyên khí được. Giao Linh cô ta, thực sự muốn ở lại vì lý do gì? Cách chương.